Luân hồi đan đế, chương 2207, Thái Thúc Khang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lăng Vân bước vào Hắc Y Lâu, cái khác quần áo đen sứ giả nhìn về Lăng Vân ánh mắt cũng lộ ra trước đó chưa từng có kính sợ, trừ đã lên Thái Lộc Tông quan bình ba, Lăng Vân không thể nghi ngờ là Hắc Y Lâu từ trước tới nay, mạnh nhất lầu chủ. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cũng không có đi Tam Nguyệt Lâu, mà là trực tiếp đi 10 Nhị Nguyệt Lâu. Sư đệ, gặp Lăng Vân đi vào, Lạc Thiên Thiên thần sắc vui vẻ. Lạc sư tỷ, Lăng Vân đối Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, sau đó nhìn về phía quan bình ba. Quan lầu chủ, hôm nay đa tạ quan lầu chủ tương trợ. Không cần, quan bình ba cười nói, ta đem ngàn ngàn coi là muội muội, ngươi thì chẳng khác nào là ta muội phu. Ngươi vậy không nên kêu ta quan lầu chủ, ta đã không phải 10 Nhị Nguyệt Lâu lầu chủ, bây giờ thập Nhị Nguyệt Lâu chủ là ngàn ngàn. Ngươi liền cùng ngàn ngàn như nhau, gọi ta là quan tỷ liền tốt. Quan tỷ, Lăng Vân không có lề mề. Lăng Vân, ngươi hôm nay đại khai sát giới, nhưng không biết ngươi có nghĩ tới hay không, sự việc phải thế nào giải quyết tốt. Quan bình ba nói, không biết quan tỷ có thể hay không chỉ điểm một hai. Chấm, Lăng Vân thành khẩn nói, hắn ngày hôm nay giết nhưng thật ra là bị động ra tay. Là Tiêu Trầm các người trước vây giết hắn, hắn mới không thể không giết ngược bọn họ. Cho nên, hắn là thật không cân nhắc phải thế nào giải quyết tốt. Thứ một cái phiền phức là Đông Phương Thịnh, hắn là Thái Lộc Tông bổ nhiệm Tinh Nguyệt Thành thành chủ, người giết hắn, Thái Lộc Tông bên kia khẳng định sẽ truy xét. Quan Bình Ba nói, bất quá điểm này, ta có thể giúp ngươi chu toàn, dẫu sao ngươi giết Đông Phương Thịnh là bởi vì là tự vệ phản kích, về tình thì có thể lượng thứ. Chỉ cần ta liên hiệp mấy cái tông môn trường bối, không để cho những người khác điên đảo đen trắng, cái phiền toái này đổ không phải rất lớn. Cảm ơn quan tỷ, Lăng Vân nói. Không có quan bình ba, hắn thật không có cách xử lý những chuyện này. Đến lúc đó, nói không chừng thật sẽ để cho Đông Phương Thịnh sau lưng những người đó điên đảo đen trắng. Cái thứ hai phiền toái thì là tới từ Trần Quốc. Quảng cáo, quan bình ba nói, cái phiền toái này cũng chỉ có thể dựa vào chính người ứng đối, cho nên ở ta xem ra, đây mới là nhất phiền toái lớn. Dĩ nhiên, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt điểm này, vậy không cần ta quơ tay múa chân. Ta hiện tại chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, không muốn bỏ quên Dương gia. Dương gia, Lăng Vân thần sắc không rõ ràng. Ngươi có biết Dương Hoàng hậu vì sao có thể du ngoạn Trần Quốc Phượng vị? Quan Bình Ba nói, điểm này ta đích xác rất nghi ngờ. Lăng Vân nói, bàn về quyền thế, Trần Quốc so Dương gia quyền thế lớn đứng đầu thế gia cũng không phải số ít. Bàn về mưu trí, ta cùng người Dương gia đã từng quen biết, cảm thấy vị này Dương Hoàng hậu cũng không giống như là như vậy mưu trí hơn người cô gái. Thật nếu là mưu trí hơn người cũng sẽ không sinh ra Trần Ninh như vậy con trai tới. Vậy ta có thể nói cho ngươi cái này cùng Dương gia một người bí mật không thể phân. Quan Bình Ba nói, 30 năm trước Dương gia ra một cái võ đạo kỳ tài tên là Dương Kỳ. Lúc ấy tuổi gần 8 tuổi Dương Kỳ thì đã danh chấn Trần Quốc. 20 năm trước Dương Kỳ 18 tuổi tu vi tấn thăng động thiên. Lăng Vân trong lòng cả kinh. Ở Trần Quốc loại địa phương này, 18 tuổi là có thể trở thành động thiên cường giả, cái này đích xác không phải chuyện đùa. Quan Bình Ba tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng ở đây một năm, Dương Kỳ bị Thái Lộc Tông hộ pháp Thái Thúc Khang coi trọng thu làm đệ tử thân truyền. Cùng năm, lúc ấy vẫn là quý phi Dương Tuệ là được hoàng hậu. Trần Hoàng để cho Dương quý phi trở thành hoàng hậu thật ra thì chính là xem ở Dương Kỳ và Thái Thúc Khang phân thưởng. Quan tỷ, vậy hiện tại 20 năm trôi qua, Dương Kỳ tu vi kết quả đạt tới trình độ nào? Lạc Thiên Thiên hỏi, theo ta biết, hắn tu vi đã đạt tới nửa bước pháp tướng, hơn nữa hắn tích lũy hùng hậu tùy thời cũng có thể bước vào pháp tướng cảnh. Quan Bình Ba nói, phiền toái nhất phải, Dương Kỳ sư phụ Thái Thúc Khang đối tên đệ tử này vô cùng coi trọng. Đến lúc đó ngươi như đối Dương Kỳ bất lợi, vậy rất có thể sẽ đưa tới Thái Thúc Khang. Mà Thái Thúc Khang thực lực đó hoàn toàn không phải ta có thể so sánh, hắn ở Thái Lộc Tông hộ pháp bên trong, đều là hạng hàng đầu như vậy, là trưởng lão vị có lực cạnh tranh thí sinh. Nghe vậy, Lăng Vân sắc mặt cũng không khỏi nghiêm một chút. Ở Thái Lộc Tông cái loại địa phương đó, thực lực cường đại đến có thể cạnh tranh trưởng lão vị, đây tuyệt đối không phải vậy cường giả. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Thành đại chiến tin tức như phong bão cuốn sạch bát phương. Tin tức này quá kinh người, cho nên truyền bá tốc độ vậy mau đến dọa người. Cũng không lâu lắm toàn bộ Quá Lộc lĩnh các thế lực lớn, đều biết chuyện này. Lăng Vân danh tự này, vậy lần đầu tiên ở Thái Lộc Tông bên trong tiến vào mọi người tầm mắt. Hơn nữa còn là lấy loại rung động này phương thức, 18 tuổi, động thiên tam phẩm, chém chết pháp tướng cường giả Đông Phương Thịnh. Không cần quá nhiều miêu tả, Chỉ cái này ngắn gọn nội dung, liền đủ để cho các thế lực lớn làm kinh hãi. Ở mọi người xem ra chỉ sợ cũng liền Thái Lộc Tông bên trong những cái kia kỳ tài cũng không có Lăng Vân như vậy yêu nghiệt. Thái Lộc Tông, trên một ngọn núi, một cái cẩm y thanh niên ngồi trên chiếu. Hắn đang nhắm hai mắt ở tĩnh tâm tu hành, cuồn cuộn linh khí ở chung quanh thân thể hắn tạo thành một cái gió thuyền cuồng bạo hướng về phía trong cơ thể hắn bơm vào. Ầm, bỗng nhiên ánh sáng chói mắt từ cẩm y thanh niên trong cơ thể bộc phát ra. Tia sáng này ở cẩm y thanh niên phía trên ngưng tụ ra một tôn khổng lồ hắc hổ. Cẩm y thanh niên hơi thở, vậy vào giờ khắc này bạo tăng đến một cái độ cao mới. Pháp tướng, là pháp tướng. Dương sư huynh ngưng tụ ra pháp tướng. Tuổi gần 38 tuổi, liền bước vào pháp tướng cảnh, Dương sư huynh không hổ là bị Thái Thúc hộ pháp như vậy xem trọng người. Dương sư huynh cái này cùng thiên phú, đã hoàn toàn có tư cách tấn thăng chân truyền. Bốn phía rất nhiều đệ tử nhận ra được trên núi tình hình, cũng kích động nghị luận. Nghĩ lúc đó, Dương sư huynh mới từ Trần Quốc đi tới tông môn còn bị rất nhiều người xem thường, cảm thấy hắn xuất thân thấp hèn, nhưng hiện tại lại không người dám khinh thị Dương sư huynh. Có người tự hào nói, cẩm y thanh niên chính là Dương Kỳ. 20 năm khổ tu, rốt cuộc bước ra bước này. Quảng cáo, Dương Kỳ mở mắt ra, trong con ngươi nổ bắn ra da gai người ánh sáng. Hắn không phải như vậy trời xanh ra đời kim quý người. Ở Trần Quốc hắn là để cho người ngửa mặt trông lên con em thế gia, nhưng đến Thái Lộc Tông, lại bị người làm thằng nhà quê. Trần Quốc chỉ là một ao nhỏ, Thái Lộc Tông nhưng là biển khơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn nhớ, mới tới Thái Lộc Tông thời điểm, hắn nội tâm tràn đầy thất lạc và sợ hãi. Nhưng hắn không có ý chí dao động, ngược lại tu luyện khắc khổ hơn. Rốt cuộc ở ngày hôm nay, hắn trở thành pháp tướng cường giả. Cái này cũng ý nghĩa, hắn có tư cách trở thành Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền. Dương sư huynh, Thái Thúc hộ pháp truyền lời, để cho ngài đi chân núi viện tử tìm hắn. Có đệ tử đi tới, đối Dương Kỳ khom người nói. Sư phụ tìm ta, chấm, Dương Kỳ không hơn trần chờ, đứng dậy đi xuống chân núi. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới dưới chân núi, một tòa tựa như nông phu cư trú viện tử. Trong nhà này còn trồng món. Một cái ăn mặc đầy áo vải ông già, đang ăn mặc dài cỏ ở vườn rau bên trong tưới món nhổ cỏ. Nếu không phải biết cái này ông lão người ai cũng không nghĩ tới cái này nông phu giống vậy ông già, lại là Thái Lộc Tông hộ pháp Thái Thúc Khang. Thái Thúc Khang tuổi tác không nhỏ, hắn đã hơn 100 tuổi, nhưng Dương Kỳ đối Thái Thúc Khang cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Bàn về tu vi thực lực Thái Thúc Khang thật ra thì kém hơn bên trong tông môn rất nhiều trưởng lão. Những năm này cũng không thiếu các trưởng lão khác tới lôi kéo hắn, định đào Thái Thúc Khang góc tường. Có thể Dương Kỳ chưa bao giờ dao động, hắn một mực kiên định phải làm Thái Thúc Khang đệ tử. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.